Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 7, gặp gỡ thiếu niên không bảy nữ chính kéo tay áo cậu ấy. Không phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chớp mắt đã đến cuối tháng, mặc dù kỳ nghỉ quốc khánh sắp đến. Nhưng trước khi được nghỉ, các học sinh còn phải đối mặt với kỳ thi tháng nhà trường đặc biệt sắp xếp kỳ thi vào ngày 27 và 28. Bởi thế, trước khi nghỉ lễ, chắc chắn tất cả học sinh đều nhận được bảng điểm. Lần kiểm tra khảo sát lần trước, Bạch Y xếp thứ 48 toàn khối, mà một phòng thi có 50 người. Vì vậy lần này cô thi ở phòng thi số 1, cùng phòng thi còn có Trương Vũ Tuân hạng nhất khối, và Ngô Văn Bân người có thứ hạng ngang với cô. Chu Vũ Tầm, vì không có thứ hạng nên lần này thi ở phòng thi cuối cùng. Bạch Y rất rõ thực lực của Chu Vũ Tầm phi thường, và cũng biết mình không tài nào vượt qua Trương Vũ Tuân. Còn về Ngô Văn Bân, thật ra trong lòng Bạch Y rất bất an. Mặc dù bình thường Ngô Văn Bân luôn cả lơ phất phơ, trên lớp cũng hay ngủ gật, nhưng không ai có thể phủ nhận, chỉ số thông minh của cậu ta rõ ràng ở đó, đầu óc linh hoạt, đặc biệt xuất sắc trong các môn tự nhiên. Bằng không cũng không thể ngang nhiên ngủ gật trên lớp mà các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ngay cả khi có lúc giáo viên bộ môn không thể chịu nổi mà gọi cậu ta dậy, người này hoàn toàn biết thầy cô đã giảng đến đâu mà vẫn có thể mơ màng mở mắt nói ra đáp án đúng và các bước giải hoàn chỉnh. Cứ như thể cậu ta chỉ giả vờ ngủ, còn đầu óc thì vẫn luôn suy nghĩ theo nội dung bài giảng của thầy cô. Còn Bạch Y so với cậu ta, logic không chặt chẽ bằng, tư duy cũng không nhanh nhạy. Chỉ có cảm thụ ngôn ngữ bẩm sinh đối với tiếng Anh là có thể hơn cậu ta. Nhưng điều này không đủ, cô cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để làm bài tập, luyện đề, mới có thể miễn cưỡng không bị tụt lại. Nếu phải định vị cho hai người họ, thì Ngô Văn Bân thuộc dạng học sinh có thiên phú, chỉ là thiên phú của cậu ta chưa đủ để sánh ngang với Trương Vũ Tuân và Chu Vũ Tâm. Còn Bạch Y là dạng chăm chỉ nỗ lực, Bạch Y đã nghĩ rất nhiều lần, kỳ thi tháng này thứ hạng tốt nhất của cô cũng chỉ có thể là thứ ba. Đây vẫn là tính toán dựa trên việc cô có thể lại ngang hàng với Ngô Văn Bân hoặc may mắn vượt qua Ngô Văn Bân. Dù sao thì, cô hoàn toàn không thể vượt qua Trương Vũ Tuân và Chu Vũ Tâm. Chỉ có thể cố gắng hết sức để đuổi kịp. Vì vậy, lời hứa với mẹ rằng sẽ giữ vững vị trí thứ hai trong lớp, có lẽ sẽ không thành hiện thực. Trong lòng Bạch Y rất áp lực, cô có thể tưởng tượng ra thái độ và lời lẽ của mẹ khi nhìn thấy bảng điểm. Vì thế, trong khoảng thời gian trước kỳ thi Bạch Y đã đặc biệt nỗ lực ôn tập kiến thức. Mỗi ngày luyện đề đến tận khuya mới ngủ. Chiều ngày 27, môn đầu tiên thi là toán. Thi xong ai nấy cũng vội vã đi vệ sinh. Bạch Y vừa ra khỏi phòng thi, Ngô Văn Bân đã dùng giọng oang oang hỏi Trương Vũ Tuân cũng đang đi ra khỏi phòng thi. Anh Trương, câu trắc nghiệm số 4 anh chọn đáp án nào vậy? Kết quả là 30 hay 25? Trương Vũ Tuân thản nhiên nói. Thi xong rồi, giờ có dò đáp án cũng chẳng ích gì, cứ chuẩn bị cho bài thi tiếng Anh lát nữa đi. Ngô Văn Bân cười nói. Em chỉ mỗi câu này không chắc thôi, anh nói cho em đi mà. Không thì lát nữa thi tiếng Anh em cũng chẳng thể tập trung được. Câu trắc nghiệm số 4 mà Ngô Văn Bân hỏi, Bạch Y cũng rất không chắc chắn. Cô chọn 25, nhưng cô không dám chắc có đúng không? Bạch Y không muốn biết đúng sai trước. Cô cố gắng đi nhanh nhất có thể về phía trước, nhưng kết quả vẫn nghe thấy lời Ngô Văn Bân cao giọng đầy phấn khích. Em chọn 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trương cũng chọn 30 là em yên tâm rồi. Lần này chắc chắn không sai được đâu. Bạch Y bỗng thấy vô cùng bực bội. Hai ngày thi tháng kết thúc, các giáo viên bộ môn bắt đầu chữa đề. Bạch Y cũng từ đó mà có thể ước tính được điểm số của mình. Chiều ngày 30, giờ ra chơi, Bạch Y đến văn phòng ôm chồng đề cương nghỉ lễ vừa được in ra. Cô tình cờ gặp lớp trưởng Trương Vũ Tuân cũng đang ở văn phòng lấy bảng điểm tổng hợp thứ hạng. Kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài 7 ngày, chỉ riêng môn hóa đã có 7 tờ đề cương. Bạch Y phải ôm 7 sấp đề dày cộp về lớp. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Trương Vũ Tuân đã cầm bảng điểm đuổi theo. Để tớ giúp cậu, cậu chưa nói xong, tay đã vươn ra, một lần lấy đi 4 sấp đề từ chỗ Bạch Y, tay cô lập tức nhẹ đi rất nhiều. Bạch Y thở phào một hơi. Đầy biết ơn nói, cảm ơn cậu, Trương Vũ Tuân không nhìn cô, chỉ khẽ đáp, không có gì, chốc lát sau, Bạch Y không kìm được hỏi, cậu vẫn hạng nhất chứ? Trương Vũ Tuân gật đầu, phát ra một tiếng, ngắn gọn từ cổ họng, Bạch Y cắn nhẹ môi, thăm dò hỏi. Còn hạng nhì thì sao? Cậu có xem không? Ngô Văn Bân, Trương Vũ Tuân trả lời, rồi bổ sung. Cậu hạng ba, chỉ kém cậu ấy một điểm thôi. Bạch Y ngớ người, nhất thời không phản ứng kịp. Cô hé miệng, rất muốn hỏi. Còn Chu Vũ Tầm thì sao? Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị thốt ra tiếng, Bạch Y chợt im lặng. Cuối cùng cô không nói gì cả. Đến lớp, Trương Vũ Tuân chủ động giúp Bạch Y phát đề cương, cũng phát bảng điểm xuống. Bạch Y vừa phát xong đề cương liền trở về chỗ ngồi, cầm bảng điểm lên tìm tên Chu Vũ Tầm. Hạng 7, Chu Vũ Tầm. Bạch Y lần theo tên anh từ trái sang phải. Điểm các môn đều rất đồng đều, không thấy có môn nào yếu, cũng không có môn nào quá nổi bật. Không nói được là có gì sai, nhưng cứ thấy là lạ. Bạch Y lại nhìn vào điểm các môn của mình. Có lẽ vì mẹ cô luôn so sánh cô với Ngô Văn Bân, nên giờ đây cô cũng vô thức so sánh điểm các môn của mình với Ngô Văn Bân mỗi khi có kết quả. Khi nhìn thấy môn tiếng Anh 148 điểm, trong đầu Bạch Y lập tức tự động vang lên những lời mà mẹ cô chắc chắn sẽ nói. Tiếng Anh là thế mạnh của con, không nên bị trừ điểm. Nếu con lấy lại được 2 điểm đó, con sẽ hơn nó 1 điểm đấy nhất nhất. Như vậy con sẽ là hạng 2, nó là hạng 3. Đột nhiên, Bạch Y nghe thấy giọng Ngô Văn Bân từ phía sau vọng đến, vang vọng khắp cả lớp. Anh Tầm, không phải anh rất giỏi toán sao? Sao lại chỉ được 124 điểm? Bị lỗi à? Rõ ràng cậu ta đang cười hỏi, nhưng nghe giọng điệu cứ có vẻ khoe khoang và chê giễu một cách mỉa mai, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, ngứa mắt. Bạch Y quay đầu nhìn lại, Chu Vũ Tầm đang tùy ý xoay bút, động tác thuần thục và mượt mà. Nghe vậy, anh lười biếng nâng mí mắt liếc Ngô Văn Bân một cái, giọng điệu thờ ơ nói. Cái này mà cậu cũng không nhìn ra à, tớ đang nhường cậu đấy. Nụ cười trên mặt Ngô Văn Bân lập tức đông cứng lại. Chốc lát, vẻ mặt cậu ta trở lại bình thường, mỉm cười nói. Không cần nhường đâu, tớ muốn xem toàn bộ thực lực của anh Tầm, xem có lợi hại hơn anh Trương không. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, không thèm để ý đến cậu ta nữa. Có thể một số bạn học trong lớp sẽ nghĩ Chu Vũ Tầm nói cậu nhường Ngô Văn Bân là để giữ thể diện. Nhưng Bạch Y tin lời cậu chính là đang nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ nhường Ngô Văn Bân, mà từ hạng 2 đến hạng 6, thậm chí cả Trương Vũ Tuân lần này vẫn đứng nhất, đều rất có thể không phải là đối thủ của cậu. Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy? Bạch Y không hiểu. Tan học, Bạch Y cùng Bành Tinh Nguyệt bước ra khỏi tòa nhà dạy học. Khi nói về kết quả kỳ thi tháng lần này, cuối cùng Bạch Y cũng nghe được một lý do hợp lý từ Bành Tinh Nguyệt. Anh tớ cố tình đấy, anh ấy cố ý chọc tức Chu tớ. Bành Tinh Nguyệt thở dài nói, không phải Chu tớ đã sắp xếp hết rồi sao, đợi chúng ta tốt nghiệp cấp 3 là anh tớ phải ra nước ngoài ngay. Chú còn đặc biệt nhắc nhở anh ấy mỗi lần thi đều phải thi thật tốt. Anh ấy cứ thích làm trái lời chú. Khi Bành Tinh Nguyệt đang nói, Bạch Y mở cặp sách, định lấy điện thoại ra. Tuy nhiên, điện thoại không có trong cặp. Bạch Y gật khựng lại, đầu óc cô trống rỗng một giây. Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra, chiều nay cô đã để điện thoại vào ngăn bàn, sau đó quên không bỏ vào cặp sách. Không mất là được, Bạch Y lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bành Tinh Nguyệt thấy Bạch Y đột nhiên dừng lại, quay mặt bối rối hỏi. Sao vậy nhất nhất, tớ để quên điện thoại trong lớp rồi. Bạch Y khẽ cau mày, nói với Bành Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt cậu về trước đi, tớ đi lấy điện thoại. Tớ không vội, cậu đi đi, tớ đợi cậu ở đây. Bành Tinh Nguyệt đáp, Bạch Y gật đầu, lập tức quay người chạy về phía tòa nhà dạy học. Cô nhanh chóng lên tầng 3, rẽ qua góc hành lang đi về phía lớp học. Đã tan học được một lúc, giờ hành lang trống không, tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc Bạch Y đi đến cửa sau lớp học, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nam phát ra từ bên trong lớp, nơi cửa sau đang đóng. Ăn cơm chưa? Chu Vũ Tầm nói tiếng địa phương, giọng điệu hoàn toàn khác với tiếng phổ thông, nhưng lại đặc biệt êm tai. Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng đối phương là ai, nói gì, Bạch Y không nghe được. Cô chỉ nghe thấy cậu nói, có điểm số, thì không được tốt lắm, có lẽ đối phương nói lời an ủi. Cậu ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi, không áp lực đâu. Mẹ đặt khách sạn ở đâu vậy à? Chu Vũ Tầm rất quan tâm hỏi. Gần một tháng quen biết, Bạch Y chưa bao giờ nghe cậu nói chuyện với ai dịu dàng đến thế. Giọng nữ trong điện thoại nói tên khách sạn xong, lại hỏi cậu. con đến chơi không? Chu Vũ Tầm nói, con không qua đâu ạ, mẹ cứ chơi vui vẻ nhé. Không đợi đối phương nói thêm gì, cậu liền khẽ nói. Mẹ, con phải đi ăn cơm rồi. Vâng, tạm biệt mẹ. Thì ra là mẹ cậu. Bạch Y không biết mình có nên đi vào không? Vô tình nghe được cuộc điện thoại của cậu, cô cũng vì thế mà biết được lý do cậu cố tình thi không tốt. Dường như không phải vì sau khi tốt nghiệp cấp 3 phải ra nước ngoài. Ít nhất không phải đơn thuần là chọc tức bố cậu. Lý do lớn hơn có lẽ là cậu muốn gây sự quan tâm và chú ý của mẹ mình. Trong lớp truyền đến tiếng động, Bạch Y lập tức hoảng hốt. Cô vội vàng nhanh chóng quay người chạy về, chạy đến cầu thang. Khoảnh khắc Chu Vũ Tầm bước ra khỏi lớp để khóa cửa, Bạch Y cắn cắn môi, lấy hết can đảm lao ra từ góc khuất, chạy về phía lớp học. Chu Vũ Tầm, khóa cửa, Bạch Y cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ tự nhiên kêu lên. Nhưng cô không tự biết, mặt cô đã ửng đỏ một chút. Ngay khoảnh khắc cô gọi tên cậu, Chu Vũ Tầm quay mặt thấy cô, động tác bấm khóa dừng lại. Bạch Y dừng lại bên cạnh cậu, thở phào một hơi nói. Đừng khóa, tớ để quên điện thoại trong lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tầm không nói gì, chỉ mở khóa rồi tiện tay giúp cô đẩy cửa sau ra. Bạch Y lập tức bước vào, mò tìm điện thoại trong ngăn bàn rồi nhanh chóng quay lại. Cô nghĩ cửa sẽ để khóa đó rồi đi, nhưng kết quả cậu vẫn cầm khóa đứng nguyên tại chỗ. Cả người chàng trai đều toát lên vẻ lơ đãng, giữa trán cũng khẽ nhíu lại, trông có vẻ tâm trạng không được tốt. Bạch Y vốn định nói để cô khóa cửa là được, nhưng không hiểu sao trước mặt cậu cô luôn bị bí từ và trở nên vụng về, ngay cả những lời bình thường nhất cũng không thể thốt ra. Cuối cùng cô cũng chỉ lắp bắp khẽ nói, cảm ơn. Chu Vũ Tầm dùng những món tay thon dài bấm khóa, đồng thời dùng tiếng phổ thông lạnh nhạt dùng đáp lại cô. Không có gì, khi đi ra khỏi tòa nhà dạy học, cậu không cố ý đợi cô. Bước chân của con trai dài, cậu nhanh chóng bỏ xa Bạch Y ở phía sau. Một tay Chu Vũ Tầm ôm ván trượt, ra khỏi tòa nhà dạy học liền nhanh chóng trượt ván về phía cổng trường. Bạch Y đứng trên bậc thang trước tòa nhà dạy học, những xương cốt vốn căng cứng khi đối diện với cậu, giờ đây từ từ giãn ra từng chút một. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, áo khoác đồng phục trên người chàng trai mở rộng, tà áo bị gió thổi bay, cũng như mái tóc ngắn mềm mại của cậu bị gió chiều thổi rối. Xung quanh cô là dòng người đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Ai nấy cũng hân hoan chìm đắm trong niềm vui của kỳ nghỉ quốc khánh. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy cậu thật sự rất rất cô đơn? Chu Vũ Tầm trượt ván ra khỏi trường, đi dọc con đường phía trước. Vừa lúc Trần Mẫn bước ra từ một cửa hàng phụ kiện gần trường. Cô ấy nhìn thấy cậu, lập tức vẫy tay lớn tiếng gọi. Chu Tầm, Chu Tầm. Chu Vũ Tầm vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong, giờ đang mơ màng, hoàn toàn không nhận ra Trần Mẫn đang gọi mình. Vốn dĩ cậu định về Nam Thành tìm mẹ vào kỳ nghỉ quốc khánh. Nhưng ý định về Nam Thành còn chưa kịp nói ra, cậu đã nghe mẹ nói bà ấy đi du lịch cùng chú Thẩm rồi. Chu Vũ Tầm lập tức dập tắt ý nghĩ quay về Nam Thành. Cậu hơn ai hết đều mong mẹ mình có thể sống tốt quãng đời còn lại. Chứ không phải như nửa đời trước, chồng một năm thậm chí vài năm không về nhà, một mình bà vất vả nuôi con khôn lớn. Mà người chồng, ông Chu Bộ Phạm, ngoài việc đều đặn gửi tiền hàng tháng, thì mọi chuyện trong nhà đều không giúp được gì. Cậu thực sự mong mẹ hạnh phúc, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Trần Mẫn thấy cậu không phản ứng, lập tức cất bước chạy về phía làn đường dành cho xe không động cơ. Cô ấy dang rộng hai tay, chặn Chu Vũ Tầm đang trượt ván về phía này. Đây không phải lần đầu cô ấy làm chuyện này. Khi Chu Vũ Tầm thấy một người đột nhiên xuất hiện phía trước, cậu phản ứng nhanh chóng thay đổi hướng ván trượt. Nhưng hướng trượt của cậu không thay đổi, vẫn tiến về phía trước. Chu Vũ Tầm xoay ván trượt 90 độ, ván nằm ngang hoàn toàn, bốn bánh xe ma sát với mặt đất. Ngay lập tức, ván trượt dừng lại, một cú phanh ngang, power slide, hoàn hảo và thuần thục. Trần Mẫn cười trách yêu, vừa nãy gọi cậu bao nhiêu tiếng mà cậu chẳng phản ứng gì cả. Thái độ Chu Vũ Tầm lạnh nhạt hơn bình thường, khẽ hỏi. Có chuyện gì không? Khóe môi Trần Mẫn nở nụ cười tươi, chủ động mời cậu. Tớ có hai vé xem phim, cậu đi cùng tớ nhé. Chu Vũ Tầm cụp mắt nhìn cô ấy. Sâu trong đôi mắt đào hoa hút hồn đó là sự tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ánh mắt cậu đặc biệt thâm tình, quyến rũ đến lạ lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn hẹn hò với tớ à? Cậu hỏi thẳng. Vốn dĩ Trần Mẫn rất chủ động và phóng khoáng, nhưng bị cậu hỏi một câu như vậy lại đỏ bừng mặt, trở nên e thẹn. Cô ấy ngẩng mặt với đôi má đỏ ửng, hàng mi không ngừng chớp chớp, ngượng ngùng và lo lắng gật đầu. Ừ, muốn chứ, Chu Vũ Tầm liền nói. Được thôi, dường như Trần Mẫn không ngờ cậu sẽ đồng ý, ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Chu Vũ Tầm, ngây người không thể tin được. Hả, giọng Chu Vũ Tầm không chút gợn sóng nói. Không phải muốn sao, vậy thì thử xem. Giờ đây Trần Mẫn cuối cùng cũng xác nhận, Chu Vũ Tầm đồng ý lời theo đuổi của cô. Có lẽ vì bất ngờ đến quá đột ngột, cô ấy ngược lại trở nên luống cuống. Cô che miệng cười, đôi mắt cong cong lấp lánh. Sau đó cô lại bỏ tay xuống, phấn khích vung vẩy loạn xạ hai cái. Cô muốn kéo cánh tay cậu, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Hai tay ngoan ngoãn buông thõng xuống hai bên người. Khi Chu Vũ Tầm định tiếp tục trượt ván về nhà, Trần Mẫn bỗng kéo vạt áo khoác đồng phục của cậu. Chàng trai khó hiểu, quay đầu nhìn Trần Mẫn. Thế cậu đi xem phim với tớ nhé. Mặt Trần Mẫn mặt đỏ bừng, khóe miệng cười tươi rói, giọng điệu như đang làm nũng. Giọng Chu Vũ Tầm mang vài phần thờ ơ, đáp lại cô ấy. Đi, và cảnh tượng này không lệch đi chút nào, vừa vặn lọt vào mắt Bạch Y đang ngồi trên xe buýt. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ngai của cô vô cùng đẹp, giống như cảnh tượng rung động lòng người nhất trong một bộ phim ngôn tình học đường. Đẹp đẽ mà lãng mạn, tràn đầy hương vị của tuổi trẻ tự do và phóng khoáng. Nam chính là cậu, đáng tiếc, nữ chính đang níu lấy tay áo cậu, không phải là Bạch Y, Cách Chương.